Cẩm Tú Phong Hoa Chi Đệ Nhất Nông Gia Nữ, chương 55, Ghen Ghét. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hôm nay ở Lão Dương gia, không có những người cùng chuyện loạn thất bát tao kia. Quân Dao ở trong lúc nhàn rỗi nghe Đỗ Thị nói, từ sau ngày đó, Dương Thành Cường trở về chính là hung hăng đem Điêu Thị thu thập một chút, sau đó lại mang theo nữ nhân của mình đến nhận lỗi cùng vợ chồng Dương Lão gia tử. Theo cách nói của Đỗ Thị chính là, Điêu Thị cũng bị đánh không nhẹ, khuôn mặt sưng phù kia so với bánh bao còn lớn hơn Điêu Thị ở nhà Dương Thành Cường, đó chính là địa vị giống như Quân Lão Thái Thái, hơn nữa bà có thể thoải mái hơn so với Quân Lão Thái Thái, ít nhất hai con trai của bà đều bị bà đắn đo gắt gao, con dâu thì ở trước mặt Lão Thái Thái cũng không dám thở mạnh, nay bị lão nhân nhà mình cho một trận đánh, lúc này quyền quản gia đại khái sẽ bị suy yếu rất nhiều. Sau khi dùng qua cơm trưa, cả nhà Quân Dao cũng không có lập tức trở về, mà là đi theo Dương Hoài An, còn có Dương Hưng Nghiệp, Lưu Thúc cùng với hai tiểu gia hỏa kia cùng nhau vào núi đi dạo. Vị trí cách Dương gia thôn hơn 10 dặm, có một rừng cây rất tươi tốt, diện tích so với mảnh rừng cây kia ở lúc Quân Dao mới xuyên tới nơi này còn lớn hơn, mà nay đúng vào cuối đông, trừ bỏ một ít cây xanh thông thường, trong rừng cây cũng rất là hoang lãnh. Hoang vắng, lạnh, đi ở trên mặt đất dưới tàng cây đầy lá rụng, chỉ có thể nghe được thanh âm là tả, ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến một ít chim sẻ líu ríu thành đàn bay qua. Dương Hoài An và Lưu Thúc mỗi người ôm một đứa nhỏ kia, đoàn người đi theo phía sau Dương Hưng Nghiệp chậm gì gì mà đi, xe châu thay đi bộ đã dừng ở bên ngoài, mà hiện tại đúng là cửa ải cuối năm, cũng không có ai sẽ nhàn rỗi vô sự chạy đến núi hoang giống như bọn họ. Một đường đi tới, Quân Dao nhìn đến vô số quả thông rơi xuống nhất kia, không khỏi cảm thấy tiếc hận. Từng ở khi nàng còn rất nhỏ, người một nhà bọn họ còn đều ở tại nông thôn, thời điểm đó củi gỗ đã không còn được dùng để sưởi ấm nữa, nếu ai lên núi chặt cây, bị người trong rừng phát hiện, đó chính là sẽ hung hăng phạt tiền ngươi, nhưng là những quả thông rơi xuống nhất sẽ không giống. Quân ba ba có đôi khi việc xong rồi trở về, luôn sẽ nhặt mấy gói to quả thông tốt nhất trở về nhóm lửa nấu cơm, chẳng những thực dồi dào, sưởi ấm cũng không kém than củi chút nào. Nhưng hôm nay cũng không phải tới kiếm cái này, mà là Quân Dao muốn tại trong rừng núi gần đây nhìn xem, dù sao cũng không có chuyện gì, Dương Hoài An đã nói vừa vặn mang nàng đi xem từng đám nho dại kia, hiện tại đương nhiên cái gì cũng không có, đại khái cũng chỉ còn lại có dây khô, nhưng là đợi đến đầu xuân, khắp núi rừng đón xuân hoa nở rộ là lúc nho dại mà bắt đầu nảy mầm, đến mùa thu, đứng gần bên ngoài sẽ thấy, đó chính là thực đồ sộ. Tỷ, phía trước là đến, Dương Hưng Nghiệp chỉ vào một sườn núi nhỏ phía trước cười nói. Quân Dao vén tà váy lên, rất là nhẹ nhàng đi lên sườn núi nhỏ, cũng chỉ thấy phía trước có một mảnh thung lũng lớn, mà bên trong thung lũng là một mảnh khô vàng, đây đại khái chính là nho dại đi. Này đó tất cả đều là, nàng chỉ vào thung lũng có khoảng 20-30 mẫu kia, diện tích thật đúng là không nhỏ đâu. Ân, còn không phải sao, đây cũng là thời điểm cha đệ lên núi săn thú, mang đệ tìm được đấy, đệ hàng năm đều đã hái rất nhiều mang về cho gia nãi còn có muội muội ăn, chỉ là bọn họ đều ngại chua. Dương Hưng Nghiệp cười nói, chua một chút chính là tốt, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, tiểu cậu chờ ra tháng này, ta cho người đến giúp cậu cùng nhau đến lấy nho, chờ về sau hàng năm là có thể dùng mầm móng trồng. Được, cháu chờ nhìn xem này đó có đủ hay không, nếu không đủ chỗ khác còn có, loại nho dại giống như thế này ở ngọn núi này, cơ hồ nơi nơi đều có. Dương Hoài An nói, ân ta đã biết. Sau đó đoàn người lại nhìn khắp nơi, thế này mới thừa dịp thời điểm trời còn chưa tối đi về, đỡ cho buổi tối về nhà quá muộn. Mắt thấy, cách Tết Nguyên Tiêu càng ngày càng gần, mà này cũng nói rõ, cách thời gian Vô Ưu đi học tập cũng càng ngày càng ngắn, Quân Dao nghĩ chờ Tết Nguyên Tiêu ngày đó ở ngay tại trong tiểu lâu nghỉ ngơi, sau đó ngày hôm sau sẽ đưa Vô Ưu đi tiệm sách Thanh Trần. Mà nếu muốn đi học tập không có thư đồng hay gã sai vặt thật sự là rất bất tiện, nhưng Quân Dao còn muốn có thể tìm cho Vô Ưu một gã sai vặt biết võ công mang theo, này thật sự là có chút khó xử lý. Tới gần ngày 15, Quân Dao đã đem hết thảy đồ con trai cần dùng đều thu thập tốt lắm, thậm chí còn chuẩn bị mang một ít quần áo đặt ở Phúc Vận tiểu lâu. Thời điểm giữa trưa, bé có thể ở tiệm sách Thanh Trần, cũng có thể ở tiểu lâu ăn cơm, ngẫu nhiên cũng có thể ở Hương Phiến Các nghỉ ngơi. Thời gian từng chút trôi qua, mà trong khoảng thời gian này, người một nhà Quân Dao cùng người lão Quân gia không có gì cùng xuất hiện, cũng vốn không có tranh chấp gì, mà ngay tại 15 tháng riêng hôm nay, là Tết Nguyên Tiêu, buổi chiều hôm đó, vừa ăn qua cơm trưa Thanh Vân liền đánh xe ngựa đến đây. Thanh Vân, đều chuẩn bị tốt cho ngươi, nơi này có 3 gùi trúc lớn, cũng đủ trong tiểu lâu dùng tới nửa tháng, cũng không cần sợ bị hỏng, hiện tại thời tiết lạnh, để hơn nửa tháng một chút cũng không việc gì. Quân Dao dẫn Thanh Vân đi vào phòng bếp, nhìn đến 3 gùi trúc lớn lạp xưởng đặt ở gian chữ vật kia nói. Thanh Vân vừa thấy, nhất thời liền vui vẻ. Quân nương tử, trưởng quầy để cho tiểu nhân đến, còn muốn để tiểu nhân hỏi một chút, quân nương tử buổi tối có đến trên thôn trấn xem hoa đăng hay không a, trưởng quầy cũng tốt chuẩn bị trước. đi, chúng ta cũng chuẩn bị buổi chiều liền đi qua, để cho Tào Thúc chuẩn bị một bàn lớn ở Hương Phiến Các dùng cơm. Nói rõ là muốn mang theo Lâm Thị cùng Quân Hiếu Hiền, còn có cha mẹ mình, dù sao cũng muốn dẫn bọn họ đi mở mang tầm mắt, chuẩn bị tâm lý thật tốt vì về sau phát triển hơn nữa. Ai, trưởng quầy đã nói quân nương tử sẽ đi, cho nên còn cùng tiểu nhân nói, nếu xe ngựa của quân nương tử không đủ dùng, để cho tiểu nhân lại tiện đường giúp quân nương tử mang người nhà. Thanh Vân là cùng quân giao giao tiếp thời gian dài nhất mà quan hệ cùng nàng cũng không tồi, càng có thể nói chuyện được, cho nên phàm là có chuyện gì Tào trưởng quầy đều sẽ để cho Thanh Vân đến chạy chân. Ôi, này thật sự là vừa vặn, nhà ta lúc này một đại gia đình đều muốn đi, còn muốn mang thêm đường đệ ta, cho nên xe ngựa này thật đúng là không đủ ngồi, ngươi có thể đợi lát nữa đi, chờ bọn hắn lại đây chúng ta bước đi, buổi tối ngay tại trấn trên ở một đêm. Một chiếc xe ngựa nhìn như rất lớn, nhưng cũng không đủ để 7 người lớn cộng thêm 2 hài tử ngồi, lại còn có nhất hòm sách vở cùng 2 bao quần áo lớn của Vô Ưu. Vậy được, tiểu nhân trước hết đến phòng kia của Lưu Thúc ngồi. Thanh Vân vừa nhe răng, liền cười tủm tỉm đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi nhà quân giao có thêm vợ chồng Lưu Sơn, thời điểm Thanh Vân mỗi lần đến đều sẽ ở trong phòng bọn họ chờ, không hề đến thượng phòng của quân chính dân nữa, đối với điểm ấy quân giao cũng không nói gì thêm, nhưng mỗi lần nhìn đến thiếu niên thông minh kia, vẫn là sẽ thật cao hứng. Lấy thêm bao điểm tâm này, chung quy không thể ngồi không đi. Quân giao từ trên giá đồ bên cạnh lấy ra một bao bánh hoa quế đưa cho Thanh Vân cũng không cự tuyệt, cười tủm tỉm tiếp nhận. Cùng quân giao giao tiếp lâu, sẽ chậm rãi hiểu biết được cách làm người của nàng, tuy rằng thực yêu tiền, nhưng cũng là một người cực kỳ hào phóng, chỉ cần đối với nàng tốt, không có tâm tư lệch lạc gì, nàng đều sẽ rất là khoan dung. Phòng bếp chỉ còn lại một mình nàng, quân giao nhìn hai cái giá đồ thật to trong gian chữ vật này, mặt trên đều là các loại đồ ăn, quân giao gói 20 cái lạp xưởng, sau đó lại đem một chút bánh chẻo nguyên bảo còn sót lại cũng đặt ở bên cửa sổ chuẩn bị thời điểm trước khi đi gói lại mang theo, cái khác cũng không có gì có thể mang, dù sao tiệm sách Thanh Trần nhìn như không thu hút gì, Tống Thanh Trần cũng tuyệt đối sẽ không phải một kẻ nghèo hàn, mà đại khái là ở kinh thành sống kiếp sống làm quan nhiều năm như vậy, cơm nên ăn đều đã ăn qua, cho nên chỉ cần mang theo gì đó chính nàng làm là tốt rồi, chờ về sau trong nhà làm ra hoa quả cá, hoặc là rượu nho gì đó, có thể cầm cho hắn xem như tạ lễ, đơn giản là Tống Thanh Trần căn bản là không thu bạc của quân giao, nhưng nói rõ chỉ chiếc huyết nghiên mực kia cũng đủ hắn dạy cho 100.000 đệ tử quân giao, thế này mới cảm thấy, có phải là đưa cho hắn chiếc huyết nghiên mực kia có chút lỗ hay không, nếu mình cầm bán, lại sẽ là một khoản thu vào không nhỏ. Đương nhiên, quân giao đây chỉ là suy nghĩ một chút tự mình nghĩ mà thôi, chỉ cần con trai có thể tìm được một lão sư tốt, cho dù là đem toàn bộ tài sản đưa cho người ta, nàng cũng nguyện ý à, đem mấy thứ này nọ đựng tốt xong, quân giao thế này mới đi ra khỏi phòng bếp, đi xem con trai bảo bối kia của mình, về sau cũng không thể mỗi ngày vòng vo đi theo trước mắt, thậm chí thời điểm gặp được mưa to gió lớn, buổi tối đều không nhất định có thể trở về, điều này làm cho trong lòng nàng cảm thấy vắng vẻ. Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng hắn ra, liền nhìn đến hai tiểu gia hỏa kia đang ghé vào cùng một chỗ nói chuyện. QA, nói thật chứ không biết mỗi lần hai nhóc này ghé vào một chỗ nói chuyện ta thật tò mò không biết hai nhóc này có thể nói với nhau cái gì à. Kaka, huynh buổi tối sẽ trở về sao? Không nói rõ được, đó chính là không trở lại. Trong thanh âm của tiểu cô nương có điểm nghẹn ngào. Cũng không phải thời điểm thời tiết tốt Kaka sẽ trở về, nếu thời điểm gió to trời mưa, trên đường cũng không an toàn, Kaka sẽ không trở lại. Ân, vậy khi gió to trời mưa không trở lại, thời điểm thời tiết tốt huynh nhất định phải trở về a, được không ca ca? Được ca ca, không phải còn đáp ứng muội muốn dạy muội viết chữ sao, Sảo Nhi ở nhà cần phải nghe lời mẫu thân nga. Ân, Sảo Nhi cũng là đại cô nương, cũng lớn giống như ca ca. Sinh nhật của bọn họ chính là cùng một ngày mà. Kiêu ơi, đại cô nương. Vô Ưu cười cười, liền cùng muội muội tiếp tục sửa sang lại đồ của hắn. Mũi quân dao không khỏi đau xót, nhẹ chân nhẹ tay lui ra. Chủ nhân, Lưu Thẩm đã đi tới, nhìn quân giao, nhìn lại cửa phòng khép lại kia, lúc này trong lòng cũng có chút không phải tư vị. Lưu Thẩm, chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng theo tiếng hỏi, cũng không có việc gì, chính là đem quần áo của tiểu thiếu gia lấy lại đây, vừa phơi khô. Ở trên tay nàng, đặt vài món quần áo trẻ con, đúng là của Vô Ưu. Nga, cho ta đi, ta đưa vào cho hắn, ngươi đi trước làm việc đi. Tiếp nhận quần áo trong tay nàng ta, lại bước vào. Nương, mẫu thân, hai tiểu gia hỏa kia nhìn đến nàng tiến vào, vội cao hứng hô. Vô Ưu, đây là quần áo mới giặt qua, con mang theo hai bộ, đặt ở Hương Phiến Các, khi nào không về có thể tắm rửa, để thời điểm lần sau trở về lại mang về. Nói xong, cầm lấy quần áo tơ lụa một bộ màu tím một bộ màu xanh ngọc bỏ vào trong bao quần áo nhỏ của hắn, trước lễ mừng năm mới quân giao một lần liền làm cho hai hài tử mỗi đứa mấy bộ quần áo, nay mặc kệ ở nhà hay là bên ngoài cũng sẽ không lo không có xiêm y mặc. Con đã biết nương. Trong khoảng thời gian này, buổi sáng sẽ để cho Lưu Sơn đưa con đi, giữa trưa con phải đi Phúc Vận Tửu Lâu cùng Tào Gia Gia cùng nhau ăn cơm, sau đó buổi chiều lại để cho Thanh Vân đưa con đến tiệm sách trăm ngàn không cần một mình đi trên đường, biết không? Nàng cẩn thận lại cẩn thận dặn dò, không có biện pháp à, con trai nhà nàng thật sự là rất đáng yêu, sợ bọn buôn người cổ đại vừa nhìn đến, sẽ đem hắn trộm đi, đến lúc đó mình không thể không phát điên. Vô Ưu nhìn vẻ mặt nghiêm túc kia của mẫu thân, cũng là trịnh trọng gật gật đầu. Nương, cứ yên tâm đi, con biết, còn có, mẫu thân mấy ngày nay sẽ tìm người môi giới mua cho con một gã sai vặt, nếu đến lúc đó tìm được biết quyền cước trong lòng nương đây cũng có thể yên tâm một chút, tóm lại con một mình ở bên ngoài, nhất định phải chú ý an toàn, cũng không thể làm cho mẫu thân lo lắng. Ân, con đều nhớ kỹ. Vô Ưu nhìn Quân Giao, luôn cảm giác hôm nay mẫu thân cực kỳ quái a, rõ ràng hắn chỉ là đi đọc sách còn mỗi ngày đều sẽ trở về, làm sao bộ dáng mẫu thân giống như hắn vừa đi liền không trở về vậy. Kỳ thật trong lòng Quân Giao cũng hiểu được, nhưng là nghĩ đến giữa trưa hắn còn phải đi một đoạn đường từ Phúc Vận Tửu Lâu đến tiệm sách Thanh Trần kia, trái tim này của nàng thật sự là không yên được a, sợ khoảng cách ngắn ngủn 200-300 mét này, sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, trái tim này một khắc cũng không dừng được. Còn có, đi nhất định phải nghe lời tiên sinh, nghe nói vị tiên sinh kia là vị đại nho rất lợi hại, toàn bộ thiên khải quốc có thể so được với hắn số lượng cũng không nhiều lắm, cho nên đây là cơ hội khó có được, chúng ta nhất định phải nắm lấy, nương tuy rằng biết một vài, nhưng không cách nào dạy con nhiều lắm, con nhất định phải dụng tâm đi nghe, đem tiên sinh dạy toàn bộ biến thành đồ của mình, cho dù chúng ta về sau không tham gia khoa cử, nhưng cũng muốn làm đến bác học đa tài. Dạ, con nhớ kỹ. Giữa trưa ở Tửu Lâu ăn cơm, đừng gò bó, cứ đem nơi đó trở thành nhà mình, muốn ăn cái gì, để cho hai vị sư phó tại phòng bếp làm. Dạ, con nhớ kỹ. Mẫu thân, nếu ngày mai thời tiết tốt, ca ca buổi tối sẽ về nhà Nga. Xảo Nhi giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn mẫu thân, tại sao mẫu thân vẫn nói không ngừng a, ca ca ngày mai mới đi đọc sách, sau đó buổi tối có thể trở về, làm sao hôm nay nhất định nói nhiều như vậy a. Quân Giao giật mình sửng sốt một lát mới lấy lại tinh thần, đúng vậy, con trai hẳn là mỗi ngày về nhà, đã biết còn có thể lải nhải là muốn như thế nào a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là con đi ngàn dặm mẹ lo lắng, tuy rằng nàng cùng con trai khoảng cách là mấy chục dặm đường, nhưng là con trai của nàng mới 4 tuổi a, tốt lắm, ta không nói, nếu thu thập xong rồi, để cho Lưu Sơn chuyển đến trong xe cho con, nương đi ra ngoài trước. Ân, mẫu thân đi thong thả. Lúc này mới vừa đi ra khỏi phòng con trai, liền nhìn đến bên ngoài, Lâm Thị cùng Quân Hiếu Hiền đi vào, chờ đến thời điểm Quân Giao cảm thấy Lâm Thị sắc mặt có điểm không đúng, lại vừa mới nhìn đến mặt sau mẹ con Tiền Thị cùng vào. Giao Nhi, đại bá nương cháu nói cũng muốn đi. Lâm Thị nhìn đến Quân Giao, đen mặt ở bên tai nàng nói nhỏ. Quân Giao trên mặt không có gì, nhưng là này trong lòng không khỏi đối đôi mẹ con kia giơ ngón tay cái lên, quả nhiên là người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch cha, mẹ con các nàng cùng nhà mình quan hệ đều như vậy, cũng có thể quang mặt mũi mà dán lên, chính mình cũng sẽ không cho các nàng chỗ tốt. Xem ra vẫn là cho người nào đó ảo tưởng, khiến bọn họ cảm thấy mình dễ nói chuyện nên có cơ hội liền lợi dụng. Không có việc gì, nhị thẩm đừng tự trách, về phòng trước cùng nương ta tán gẫu đi, nàng mấy ngày nay chỉ một mình ở nhà làm thêu thùa, cũng buồn hoảng. Hiện tại là trong tháng riêng, chuyện thực sự có thể bận rộn cơ hồ không có, mà chuyện duy nhất là nấu cơm còn bị Lưu thẩm làm, cho nên nàng trừ bỏ làm thêu thùa, là thật nhàm chán. A, Giao Nhi a, cháu nói một chút, cháu đứa nhỏ này cũng quá có khả năng, nhìn một cái căn phòng lớn này, chực chực cháu nhìn một cái, vừa vào trong này toàn thân đều ấm áp, làm sao giống trong phòng chúng ta a, người đi vào có thể trực tiếp run run đông lạnh. Khuôn mặt kia của Tiền Thị cười có thể nói là cúc hoa sáng lạn, một bộ răng vàng là thấy rõ như vậy. Kiêu a, ghê tởm chết ta. Chấm chấm, Quân Giao không khỏi nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi tới nơi này làm cái gì? A, nhìn một cái xem cháu đứa nhỏ này, làm sao ngay cả đại bá nương cũng không hô a, quá xa lạ đi, chúng ta có khả năng gì, còn không phải nghe nói Giao Nhi muốn đi trấn trên xem hoa đăng, lúc này còn không phải muốn đi sao. Tiền Thị càng nói càng cao hứng, hôm nay giữa trưa thời điểm ăn cơm, chi thứ hai cùng lão thái thái nói, đêm nay muốn đi trấn trên xem hoa đăng, lão thái thái lúc ấy liền giận, mắng to nàng con dâu này chỉ biết chơi vui vẻ, cũng không để ý lão bà tử là bà đây, chỉ là xem hoa đăng, ngay cả cơm chiều cũng không làm, đây là muốn đói chết bà nha, chẳng qua cuối cùng không biết bởi vì sao, vẫn là bị Tiền Thị dỗ cho cuối cùng cũng không mắng, lão thái thái cũng đồng ý, nhưng lại nói không thể để cho hai mẹ con bọn họ đi, không an toàn, phải mang theo Tiền Thị. Lâm Thị Thực căm tức hai mẹ con bọn họ không an toàn, lúc này lại mang theo hai nữ nhân liền an toàn. Đến lúc đó nếu thực sự có chuyện gì, bọn chúng có khả năng gì? Gặp được thổ phỉ gì, phòng chừng đều có thể bị dọa ra nước tiểu, thật sự là làm người ta tức giận a, muốn đi thì cứ đi, chạy tới nhà ta làm cái gì? Xem trong nhà ta là chỗ nào, ngay cả hỏi một tiếng cũng không liền tiến vào. Quân Dao mắt đẹp rất lạnh, trên cao nhìn xuống nhìn hai người, mà chẳng qua chỉ là xem cái hoa đăng, hai mẹ con này là một cái so với một cái còn có thể ép buộc hơn, già loè loẹt, nhỏ thì lại trang điểm xinh đẹp, này biết đến còn nói đi xem hoa đăng, không biết còn tưởng rằng là Tú bà cùng tỉ muội từ bên trong kỹ viện kia đi ra đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ tỷ tỷ làm sao có thể cùng mẹ ta nói như vậy chứ, cho dù là nương ta từng có chỗ xin lỗi ngươi, nhưng dù sao cũng là trưởng bối a. Quân Liễu kéo Tiền Thị, mềm mại ôn nhu nhìn Quân Dao nói. Hóa ra là trưởng bối a. Quân Dao trừng mắt to tò mò nhìn hai người, sau đó đột nhiên cười. Chào trưởng bối, hẹn gặp lại trưởng bối, xoay người đi thong thả không tiễn. Ngươi, Tiền Thị cùng Quân Liễu đều giận thấy bộ dáng cao ngạo kia của Quân Dao, thiếu chút nữa thì cắn một ngụm răng, mà Quân Liễu lại cũng không có mạnh mẽ như dĩ vãng, chỉ thấy hai mắt nhất thời đầy nước mắt lã chã trực khóc. Nếu ngươi để cho một chút nước mắt rơi xuống trong nhà của ta, ngươi tin ta có thể cho ngươi đi xuống liếm sạch sẽ hay không? Lời nói lạnh như băng, làm cho Quân Liễu làm bộ làm tịch nhất thời cứng lại rồi. Liếm sạch sẽ, nàng xem như là cái gì vậy, lại còn nói ra lời như vậy. Quân Liễu ở trong lòng cơ hồ đã muốn vung chân cuồng mắng không ngừng, sắc mặt cũng là âm tình bất định, biến ảo cực kỳ khôi hài, lại một chữ cũng không dám mắng ra miệng, dù sao hôm nay có việc cầu người. A Tiền Thị vừa nghe, vội quay đầu đau lòng lau đi nước mắt cho nữ nhi. Giao nhi, nếu mọi người đến đây, liền đem các nàng đi trấn trên đi. Phòng trong, thanh âm Dương Thị truyền ra đến. Quân Dao mày đều thắt, cái lão nương kia quả thực là thiện tâm sắp thành thánh mẫu, này về sau không cẩn thận một cái còn không bị người lừa lột da hủy xương. Mà nghe được lời của Dương Thị, Tiền Thị đã hoàn toàn không quan tâm Quân Dao, lôi kéo nữ nhi liền hướng vào trong phòng, nhất thời chính là một phen nói ngoa ca ngợi, cơ hồ đem Dương Thị nói thành Bồ Tát. Có lẽ những lời này là thật, Quân Dao nghĩ như thế. Nếu Dương Thị đều nói như vậy, Quân Dao cũng không tiện lại bác mặt mũi của nàng, nhưng là chờ lần này xem hoa đăng chấm dứt, Quân Dao ắt phải hào hào gột rửa não cho Dương Thị, miễn cho về sau bởi vì nhất thời thiện tâm mà xảy ra một loạt chuyện phiền toái. Quân Dao đi ra ngoài cao giọng hô, Lưu Thúc Thanh Vân thu thập một chút, chúng ta cần phải đi. Ai, hiểu được chủ nhân. Lưu Sơn từ phòng ở đi ra, hướng về phía Quân Dao gật gật đầu. Trở lại trong phòng con trai, thấy hai cái Dương nhỏ kia, Quân Dao tiến lên một phen ôm lấy một cái, sau đó đi ra ngoài chuyển vào trong xe ngựa nhà mình, rồi sau đó cái Dương khác kia cũng đã được Quân Chính Dân chuyển ra. Nhị thẩm, mấy người các ngươi lên chiếc xe ngựa kia của Thanh Vân đi, trong một chiếc xe không ngồi được nhiều người. Quân Dao nói, ai, được, Lâm Thị cũng biết quả thật là không ngồi được người nhiều như vậy, sau đó ngay tại Quân Hiếu Hiền nâng lên xe ngựa Thanh Vân, mà Tiền Thị cùng Quân Liễu cũng vội vàng hiện lên xe, giống như sợ đem hai người bọn họ hạ xuống vậy. Theo hai tiếng quất roi bén nhọn, xe ngựa đã chậm rãi chuyển động lên. Ngồi ở trên xe ngựa, Tiền Thị vén rèm lên nhìn cảnh tượng bên ngoài, sau đó lại bởi vì lạnh vội vàng thả xuống dưới. Đệ muội a, ta đi buổi tối ở nơi nào ăn cơm a, tùy tiện ở trên đường ăn chút đi. Lâm Thị không nhiệt tình lắm nói. Tiền Thị vừa nghe ánh mắt liền trừng lên. Đây là đi làm sao a? Chúng ta chính là đi theo nha đầu Quân Dao kia đi ra, tự nhiên là muốn đi theo nàng đi ăn a. Ngươi nói có phải là lý này không? Đại tẩu, người ta đều đã mang chúng ta đi trấn trên, ngươi làm sao còn có thể làm cho nhà người ta mời ăn cơm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thị tính tình là không tốt nhưng còn muốn mặt mũi, đại tẩu này quả thực chính là một chút mặt mũi đều không cần. Làm sao lại không được? Tiền Thị cổ họng cất cao, đệ muội a, dù nói thế nào chúng ta cũng là bá nương của nha đầu kia, chúng ta nếu không đi theo nàng đi ăn cơm, này không biết còn dễ nói, nếu biết được thấy nàng ở đại tiểu lâu ăn hương uống lạt, lưu mấy người chúng ta ở bên ngoài ăn mì khô, người ta cũng sẽ nói nàng không phải, đúng không? Quân Hiếu Hiền ở một bên, nắm tay kia là rất nhanh buông ra, sau đó lại nắm chặt, trong lòng cảm giác là khó chịu như vậy, hận không thể hướng về phía Tiền Thị hét lớn một tiếng. Hắn liền chưa từng gặp qua người như vậy, có thể chiếm tiện nghi của người khác lại chiếm đương nhiên như vậy, còn không hề có nửa điểm xấu hổ. Quân Hiếu Hiền tự hỏi, nếu là hắn tuyệt đối không thể giống như đại bá nương được. Xe ngựa dọc theo trên đường lộc cộc đi về phía trước, Tiền Thị kia thanh âm giống như lão yêu bà vậy, không ngừng giống như thủy triều tuôn vào trong tai hắn, muốn che tai lại cảm thấy rất là bất kính, nhưng là không che, lại làm cho hắn cơ hồ muốn nhảy ra khỏi xe. Thanh sơn chấn dần dần đã ánh vào mi mắt, mà tiền thị tại giấy lát nhìn thấy cổng chào kia, nói với Lâm thị. Đệ muội, nếu ngươi không cùng Giao Nhi cùng nhau, mẹ con chúng ta đây cần phải đi qua, lúc này nên theo sát, vạn nhất thời điểm trở về, đem ta hạ xuống, vậy thì làm sao được a, đại tẩu, Giao Nhi hôm nay không quay về. Lâm thị nén xuống chán ghét nơi đáy lòng nói, chờ xem hoa đăng xong rồi, chúng ta ngay tại chỗ xuống xe chờ, xe ngựa sẽ đem bốn người chúng ta đưa trở về. Nhị thẩm, tứ tỷ không quay về, bọn họ muốn ngủ ở đâu a? Quân Liễu cười tủm tỉm hỏi. Không biết, nhị thẩm như thế nào có thể không biết, liền ngay cả tứ tỷ buổi tối không trở về nhà ngủ đều biết, chẳng lẽ tứ tỷ còn sẽ không cùng ngươi nói nàng ở nơi nào? Nhất định là ở tại đại tiểu lâu trấn trên. Quân Liễu trong lòng tồn một cái tâm tư, đó chính là vị công tử tuấn Mỹ năm trước xuất hiện ở tiệc cơ động nhà Quân Giao kia, trong lòng nàng chính là cảm thấy vị công tử kia nhất định là ở trấn trên, nếu không Quân Giao bình thường xuất môn cũng chỉ đi trấn trên, làm sao có thể quen biết. Lâm thị đột nhiên phát hiện tiểu cô nương thanh tú Quân Liễu này như thế nào càng lớn càng giống nương của nàng, không chỉ là tính tình, mà ngay cả há mồm kia cũng giống hệt nhau, chỉ cần cảm thấy chính mình có lực thì ngay cả trưởng bối đều có thể bôi đen vài câu, vì há mồm này, trong khoảng thời gian này lão gia tử răn dậy không ít nhưng là rời khỏi nhà, lúc này lại vô pháp vô thiên. Cho dù đã biết thì thế nào? Nàng nổi giận nói, người cái tiểu nha đầu lừa đảo, người không lớn, tâm nhãn quả thực không nhỏ, miệng độc như vậy, đây là thái độ cùng trưởng bối nói chuyện sao? Thật là có cái nương gì sẽ có cái khuê nữ đó. Ai, đệ muội, ngươi đây là nói chuyện thế nào chứ? Khuê nữ của nhà ta làm sao? Tiền thị vừa nghe, nhất thời không vui, hướng về phía Lâm thị chính là dựng thẳng mày trừng mắt. Khuê nữ nhà ngươi thế nào ngươi không biết, dù thế nào, có phải cảm thấy ta gần nhất tính tình tốt sợ ngươi hay không? Ta nói cho ngươi Tiền Xuân Hoa, chỉ cần ngươi cùng khuê nữ ngươi không sợ mất mặt ta còn sợ gì, cùng lắm thì chúng ta sẽ đi xuống xe hảo hảo nói. Nói xong, một phen giữ chặt cổ tay Tiền thị, liền hướng bên ngoài xe ngựa mà kéo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết rằng, thời gian này, xe ngựa chính là đã qua cổng chào A, tuy rằng hôm nay không phải họp chợ, nhưng là người trên phố lại chỉ nhiều không ít, toàn bộ hai bên đường lớn, nơi nơi đều là cửa hàng mới khai trương, trước cửa hàng mảnh pháo đỏ đầy đất cũng không có quét bỏ, là vì vui mừng, mà trước cửa hàng này từng chiếc hoa đăng đã được treo ra, từ cổng chào nhìn lại, liếc mắt một cái nhìn không đến điểm cuối, những hoa đăng này còn có không ít bên trên đều có câu đố, giống như là để cho người xem đèn, có thể vui vẻ A, đoán đúng rồi còn có hoa văn nhỏ chủ quán tặng. Tiền thị tuy rằng là người thực không biết xấu hổ, nhưng là chính nàng cũng không cảm thấy như vậy, ngược lại cảm thấy mặt mũi của mình mặt vẫn thực đủ. Mà nay bị Lâm thị liều mạng kéo ra bên ngoài như vậy, xuyên thấu qua mảnh vén lên một nửa nhìn ra bên ngoài kia không ít người, nhất thời liền nóng nảy, dùng sức chui ra phía sau, mà Quân Liễu cũng là giúp đỡ Tiền thị túm cánh tay ra phía sau. Đệ muội, đây là cái gì cùng cái gì a, trên đường cái ngươi không chê dọa người a, được rồi, coi như đại tẩu sai lầm rồi, đại tẩu nhận lỗi với ngươi, đừng tìm đại tẩu so đo. Nàng không thể ra đi a, nữ nhi của nàng về sau còn muốn gả cho nhà người tốt đấy, lúc này trấn trên người đến người đi, vạn nhất bị công tử ca nhà giàu nào đó nhìn đến, đối nữ nhi mình có ấn tượng không tốt, nàng còn không khóc chết a, này vạn nhất nữ nhi của nàng gả đến nhà giàu người ta làm thiếu phu nhân, đến lúc đó nàng chính là phu nhân, nói không chừng con rể còn có thể tự mình đặt mua cho nàng một tòa nhà tuyệt đối so với cái tiểu tiện nhân Quân Giao ở tốt hơn, sau đó liền cùng hán tử chuyển đi vào cùng lão thái thái ở riêng, không bao giờ quản một đại gia đình kia nữa. Quân Hiếu Hiền nghe Tiền thị vừa nói như vậy, cũng vươn tay giữ chặt nương mình. Nương, quay vào đi, rất nhanh sẽ đến nơi, này vạn nhất không cẩn thận ngã cũng không tốt. Đúng vậy, nhị thẩm, là Liễu Nhi không phải, Liễu Nhi tuổi còn nhỏ, nhị thẩm đừng giận Liễu Nhi. Quân Liễu vừa sửa sắc mặt chanh chua, rất là thành ý cùng Lâm thị xin lỗi. Lâm thị gặp Quân Liễu cũng là thực thành khẩn, cũng đành buông lòng tay Tiền thị ra ngồi lại. Tiền thị nhìn trên cổ tay kia của mình hồng hồng một vòng, ở trong lòng chính là đem Lâm thị chửi bới một trận, sắc mặt kia một hồi trắng, một hồi đen, miễn bàn có bao nhiêu khó chịu. Thanh Vân ở bên ngoài đánh xe tuy rằng bên trong xe nói chuyện hắn đều nghe rõ ràng, nhưng nửa chữ cũng chưa nói, thầm nghĩ chờ một lát đến, cất xe xong cùng Quân nương tử hảo hảo nhắc tới một chút. Đừng nói là Quân Hiếu Hiền, dù là Thanh Vân này cùng Quân nương tử không hề có quan hệ thân thích gì, nghe được lời nói của Tiền thị kia, đều hận không thể đi lên cho nàng ta hai cái tát, nữ nhân này có bao nhiêu không biết xấu hổ a, đát đát đát. Hai con ngựa lôi kéo xe ngựa chậm rãi dừng lại ở trước cửa Phúc Vận Tửu Lâu, mà ở trước cửa tiểu nhị đưa tiễn nghênh đón nhìn đến hai chiếc xe ngựa, nhất thời thông minh chạy vào trong cửa hàng, không bao lâu sau, Tào trưởng quầy liền tự mình đi ra. Giao Nhi, năm mới tốt, Tào trưởng quầy ôm quyền cười to nói. Lưu Sơn vén rèm lên, sau đó từ phía sau lấy đến một cái ghế đặt ở ngoài xe ngựa, giúp đỡ từng người bọn họ xuống xe ngựa, sau đó cùng Thanh Vân cùng nhau, vội vàng đánh xe ngựa đến cửa sau Phúc Vận Tửu Lâu, đỗ ở hậu viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tào Thúc năm mới hảo, năm nay lễ mừng năm mới không quay về, trong nhà thím không nhắc tới a. Quân Dao đi lên phía trước cười khẽ. Ha ha, có thể không nhắc tới sao, còn không phải trước năm con trai dẫn tôn tử lại đây ở hai ngày, biết thân thể không có chuyện lớn gì cũng coi như an tâm. Nói xong, cùng cha mẹ Quân Dao chúc lẫn nhau, sau đó xoay người một phen ôm lấy Xảo Nhi. Ôi, tiểu nha đầu, lại lớn thêm một tuổi a. Tào gia gia, Xảo Nhi năm nay 4 tuổi đấy, là một đại cô nương. Tiểu nha đầu đếm trên đầu ngón tay, ở trước mặt Tào Như Hành vung, ngữ khí muốn bao nhiêu kiêu ngạo có bấy nhiêu kiêu ngạo. Đúng đúng đúng, Xảo Nhi của chúng ta là đại cô nương. Hắn tự ái cười, sau đó ý bảo mọi người nói. Đừng ở bên ngoài đứng, chúng ta vào đi thôi, bên ngoài lạnh lẽo. Tào Như Hành ôm Xảo Nhi, Quân Dao dẫn con trai, hai người đi vào trước, người phía sau thế này mới đi theo phía sau bọn họ đi vào trong. Đại đường lầu một, lúc này lại có người đã ngồi ở chỗ kia ăn điểm tâm, uống nước trà, tựa hồ là xem hoa đăng, mà bởi vì thời gian sớm, liền tìm một chỗ ngồi giết thời gian. Trong đó một bàn gặp Tào Như Hành ôm một tiểu cô nương tiến vào, bên cạnh vừa cô nương vừa là bà tử, có người liền cười hỏi. Tào trưởng quầy, đây là người trong nhà ngươi. Tào trưởng quầy vừa nghe, nhìn người nọ cười nói. Nơi nào phải, là nhị chủ nhân của Phúc Vận chúng ta, về sau chư vị nên khoan dung. Một câu, làm cho không ít người ở đại đường đều kinh ngạc tận lực đón lấy một trận tiếng động lớn xôn xao. À, khó trách đâu, có thể làm cho Tào trưởng quầy tự mình nghênh đón, quả nhiên là đại nhân vật, không biết nhị chủ nhân này, là vị nào? Người nọ phục hồi lại hỏi, còn không phải nương tử bên người ta sao, lạp xưởng các ngươi từ năm trước đã bắt đầu trông mong kia thật sự là xuất từ tay chủ nhân của chúng ta. Tào Như Hành ngữ khí kia tự hào, nhưng là không chút nào che giấu. Mà Lâm Thị cùng Tiền Thị đi theo phía sau Quân Dao, đều là chấn động, các nàng biết Quân Dao rất lợi hại, nhưng là căn bản không thể tưởng được nàng sẽ là nhị chủ nhân nhà đại tiểu lâu này. Bọn họ nhưng là thấy cái cửa hàng này có bao nhiêu lớn, chỉ cần là một tầng này, đã lớn bằng 3 lão Quân gia, nhưng còn là 3 tầng. Trong mắt Lâm Thị Quân Hiếu Hiền là cao hứng, Tiền Thị lại chỉ cảm thấy có bó lớn bạc ở trước mắt bay, nhưng chính là không bắt được. Mà Quân Liễu, một đôi mắt buông xuống, ánh mắt kia xuyên thấu qua mi mắt phóng đến trên người Quân Dao, cũng là ghen tị cùng thống hận. Nàng ghen tị Quân Dao vì sao khắp nơi so với nàng mạnh hơn, ghen tị nàng ta cương nhiên có thể quen biết được công tử tuấn Mỹ vô song như vậy. Các nàng rõ ràng chính là đường tỉ muội, nay nàng ta có tiền đồ cương nhiên không chịu kéo nàng một phen, nếu nàng có thể gả cho vị công tử kia chẳng lẽ còn có thể quên nàng ta sao? Vì thế Quân Liễu liền hoàn toàn rơi vào một cái ngõ cụt không ra được, càng là ghen tị lại càng muốn đi vào, càng là đi vào lại càng ghen tị. Ở đại đường tầm mắt của mọi người toàn bộ đều rơi xuống trên người Quân Dao, chỉ thấy nàng dáng người uyển chuyển, khuôn mặt thanh nhã, giống như một đóa hoa sen vậy, làm cho người ta thần thanh khí sảng. Mà người vừa rồi đặt câu hỏi, giống như là nhân vật đi đầu nơi này, chỉ thấy hắn đứng dậy đi lên phía trước cầm trong tay cây quạt ôm quyền nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị nương tử này, tại hạ đối với lạp xưởng kia rất là thích, không biết khi nào mới có thể thêm lên một vị như vậy. Quân Dao cười nhẹ, nói, có thể làm cho công tử thích là vinh hạnh của Phúc Vận Tửu Lâu chúng ta, mà phần đồ ăn kia, đêm nay sẽ bắt đầu xếp vào đồ ăn chiều bài hàng đầu của Phúc Vận, về sau còn xin chư vị đang ngồi truyền đạt cho nhau, duy trì chúng ta nhiều hơn. Nghe được lời của nàng, tất cả mọi người là cười gật đầu, đều lên tiếng trả lời tỏ vẻ chắc chắn thường xuyên ghé thăm. Tào trưởng quầy nhìn nam tử trước mặt nói với Quân Dao. Dao nhi, đây là công tử nhà huyện Thái gia. Quân Dao thế này mới nhìn nam tử đối diện, vóc dáng không cao lắm, dáng người có điểm gầy yếu, nhưng là biểu tình trên mặt lại lộ ra thần thái làm cho Quân Dao quen thuộc, đúng là cũng huyện Thái gia cửu phẩm kia giống nhau, là một người thực khôn khéo. Hóa ra là Hứa công tử, ngưỡng mộ đã lâu. Quân Dao mỉm cười, sau đó nói. Không biết đêm nay lệnh tôn có thể đến tiểu lâu chúng ta dùng cơm không a? Đương nhiên, gia phụ từ năm trước đã nhắc tới phần cải trắng cuốn lạp xưởng kia, mà tại hạ cũng là thèm nhỏ dãi thực cố ý chưa đến thời gian cơm chiều, cũng đã chờ ở đây, nói vậy vị nương tử này chính là Quân nương tử trong miệng gia phụ đi, thật đúng là thích treo khẩu vị người ta. Hứa Bắc Phong híp mắt cười nói. Quân Dao liễm mi, là thương nhân luôn muốn có chút thủ đoạn không phải sao, nếu không phải trước tiên cho các ngươi nếm đến hương vị mà nhớ mãi không quên, Hứa công tử hiện tại cũng sẽ không xuất hiện ở trong này, đều nói vô thương bất gian. Không gian dối thì không buôn bán, ta chẳng qua chỉ là treo khẩu vị một chút, Hứa công tử liền tha thứ nhiều hơn đi, ít nhất đồ ăn mới là sẽ không làm cho Hứa công tử thất vọng. Hứa Bắc Phong cười ha ha, tự nhiên là sẽ không, nếu không gia phụ làm sao sẽ khen không dứt miệng. Quân nương tử mới, buổi tối khi gia phụ đến, còn mới quân nương tử tới một phen, không biết quân nương tử có vui lòng đến dự không? Đương nhiên, cung kính không bằng tuân mệnh, quân giao thế này mới hơi phúc thân. Sau đó Hứa Bắc Phong trở lại chỗ ngồi cùng vài bằng hữu tiếp tục nói chuyện phiếm, mà đoàn người bọn họ lúc này đều lên lầu. Trong hương phiến các đã được tào trưởng quầy đốt lên huân hương, đốt lên ấm lô, vừa đi vào, luồng khí ấm đập vào mặt, huân hương say lòng người. Xảo Nhi đã từ trên người Tào Như Hành xuống dưới, tự động đi đến Nguyễn Tháp bên cửa sổ ngồi xuống, sau đó từ trong hộp gỗ đàn hương bên cạnh, xuất ra một tổ tượng gỗ điêu khắc nhỏ, đây đúng là thời điểm năm trước quân giao mua cho nàng cùng Vô Ưu, một tổ của nàng đem về nhà, mà Vô Ưu thì lưu tại nơi này. Phía sau, Lưu Sơn đã đem hai cái dương nhỏ của Vô Ưu đi đến, ở dưới chỉ thị của Vô Ưu, đặt tới trên bàn học. Hắn mở ra hai cái dương, đem một dương giấy và bút mực bên trong đó đều lấy ra chỉnh tề bày ở trên bàn học, mà trong một dương khác là quần áo, thì đem đến một cái phòng xếp ở trong phòng, nơi đó là chỗ tắm rửa, bên trong một thùng gỗ siêu lớn, còn có tủ quần áo cũng ở bên trong. Tiền thị cùng quân liễu cùng với mẹ con Lâm thị đều xem choáng váng, phòng như vậy, bọn họ đại khái cả đời này đều chưa từng gặp qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền thị đi đến bên giường, nhìn đệm chăn gấm vóc cơ hồ đều đang sáng lên kia, cặp mắt kia đều muốn lồi ra, hận không thể toàn bộ đều đóng gói mang về nhà, đệm chăn như vậy, đắp lên tuyệt đối là thoải mái. Mà màn giường, lại trơn mịn, trước khi cầm lên, không đợi nhìn kỹ, liền từ trong tay trượt, tuy rằng tay nàng thực thô ráp, cũng không thể ngăn trở màn giường kia tinh tế trơn mịn. Ôi uy trời của ta à, nơi này thật sự là... Thật sự là, nàng thật sự là mệt cũng không biết muốn nói gì. Dương thị nhìn đều là vẻ mặt bộ dáng kinh ngạc của chị em dâu, cười nói. Đại tẩu nhị tẩu, đều ngồi đi. Kỳ thật nàng tới nơi này cũng chỉ một lần, cũng là thực câu nệ, nhưng là lại không thể không nói một câu. Lưu Thẩm đi phòng bếp ngâm một bình trà bưng lên, thuận tiện lại đi Thiên Tô Trai phía trước mua nhiều mấy thứ điểm tâm. Quân Giao đi đến trước mặt Lưu Thẩm, từ trong lòng lấy ra một thỏi bạc đưa cho nàng. Dạ chủ nhân, Lưu Thẩm tiếp nhận bạc đi đến trước bàn lùn, cầm lấy bình trà lại kia liền đi ra ngoài. Các ngươi đều ngồi đi, đừng đứng, ta cùng Tào trưởng quầy còn có việc, đợi Lưu Thẩm mua điểm tâm về đến, các ngươi liền ăn chút lấp bụng, chờ ta làm việc xong rồi, chúng ta liền ăn cơm chiều, lại đi xem hoa đăng. Nàng đối với mọi người nói, ánh mắt cũng là nhìn về phía Dương Thị. Dương Thị cười gật gật đầu, vẫy tay làm cho nàng đi việc. Con đi đi, chúng ta liền ở trong phòng ấm áp ngồi nói chuyện phiếm. Ân, vậy được, cha mẹ ta cùng Tào trưởng quầy liền ở Vô Danh cư bên cạnh, có chuyện gì liền đi qua kêu ta. Quân Giao chỉ thường đối diện, được, thấy bọn họ đều tìm chỗ ngồi, Quân Giao thế này mới cùng Tào trưởng quầy đi ra ngoài, hôm nay chính là muốn viết cách nấu vài món ăn về lạp xưởng, còn phải thân nhìn Trần Sư Phó làm một lần nếm thử mới được, dù sao hương vị không thể kém nhiều lắm, Hứa đại nhân đêm nay lại đây, coi như là cho phúc vận tửu lâu tăng thêm danh tiếng. Chờ Quân Giao vừa rời đi, Tiền thị lập tức từ trên giường nhảy dựng lên, chỉ vào gian phòng này hỏi vợ chồng Quân Chính Dân. Tam đệ, đây là phòng ở của Giao Nhi. Đúng vậy, dù sao cũng là một chủ nhân không phải sao. Quân Chính Dân gật gật đầu. Lời nói của Quân Chính Dân, làm cho đầu Tiền thị cũng không ánh sáng, một mảnh hỗn độn, chỉ tại trong đầu quanh quẩn một câu tiểu thiện nhân này thật đúng là mệnh tốt. Mà Quân Liễu lại sắp nhịn không được phát điên, nàng là nữ nhi đại phòng lão quân gia, luận thân phận, luận thanh danh, nàng nhưng là so với cái tiện nhân kia mạnh hơn nhiều lắm, nhưng là dựa vào cái gì nàng ta có thể quen biết công tử Tuấn Mỹ như vậy, dựa vào cái gì nàng ta có thể xây lên căn nhà lớn, dựa vào cái gì nàng ta có thể trở thành chủ nhớ tửu lâu, dựa vào cái gì nàng ta cương nhiên còn có thể ở phòng ở tốt như vậy. Ngồi ở bên đầu giường, bàn tay dùng sức nắm chặt màn giường, móng tay thật sâu xuyên thấu qua màn giường trong tay đâm vào trong lòng bàn tay, để lại một đám dấu vết hình bán nguyệt đủ để thấy được trong lòng nàng có bao nhiêu phẫn nộ. Vừa rồi ở dưới lầu lúc ban đầu nhìn thấy vị công tử kia, làm cho Quân Liễu không nghĩ tới, cương nhiên sẽ là công tử nhà huyện Thái Gia, mà người thân phận cao như vậy, đều cùng Quân Giao khách khí như vậy, điều này làm cho nàng cảm thấy chính mình chính là bị nàng ta ngăn chặn một đầu gắt gao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu mẫu thân mình muốn tìm cho nàng một nhà giàu làm thiếu phu nhân, này cũng là trong lòng nàng muốn, nhưng là nhà giàu người ta dù sao so không lại nhà huyện Thái Gia, đó là nàng không trèo cao được, mà nay công tử nhà huyện Thái Gia nàng không trèo cao được đều đối Quân Giao coi trọng như vậy, nàng phải như thế nào mới có thể vượt qua nàng ta? Dựa vào cái gì Quân Giao đều có thể, nàng lại không thể, Quân Giao nàng ta rõ ràng chính là một tiện nhân bị lão Quân gia đuổi ra. End chương 55, cách chương.